Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, chương 534, thứ bảy ban bại Yabuza. Phải chết sao? Ta làm sao sẽ chết ở chỗ này? Chết trên tay loại người này. Cái cổ bị Yabuza vẻn vẹn nắm chặt. Sasuke đầu thân thiếu oxy. Toàn thân không cách nào hữu hiệu tụ tập được bất luận khí lực gì cùng chakra. Mắt thấy Yabuza tay phải cách mình con mắt càng ngày càng gần. Sasuke trong lòng không khỏi xuất hiện đối tử vong sợ hãi. Cùng với đối với chính mình thất bại không cam lòng. Hắn rõ ràng còn có dấu con bài chưa lật. Hắn rõ ràng có năng lực cùng Yabuza dây dưa. Nhưng hắn lại chỉ vì sơ ý một chút liền bị Yabuza bắt đến trước mắt. Sinh tử nằm trong tay người khác. Vô tận áy náy tập trung nội tâm của hắn. Trong đầu hắn một trận âm lãnh chakra lăng không tạo ra. Chui vào hai mắt của hắn bên trong. Con ngươi màu đỏ ngòm bên trong cấp 2 phi tốc xoay tròn. Phảng phất tại dựng dục lực lượng mới. Bất quá, tất cả những thứ này tựa hồ cũng có chút không còn kịp rồi. Sasuke, một tiếng bao hàm phẫn nộ tiếng gào thét theo bị trói Naruto trong miệng phát ra. Sau đó, hắn kịch liệt giãy giụa để Nuibari dây nhỏ thật sâu xiết vào bên trong máu thịt của bản thân. Quanh thân máu tươi chảy ròng, Yabuza không khỏi bị cái này tiếng giống hấp dẫn. Hấp dẫn hắn đi qua đương nhiên không chỉ là Naruto tiếng giống. Càng quan trọng hơn là cỗ kia nóng nảy, khổng lồ mà tà ác chakra. Hô, sắn ốc khí lưu lăng không mà lên. Một lát sau từng đạo mắt trần có thể thấy đỏ thẫm thực chất hóa chakra theo Naruto trong cơ thể đột. Nhiên tuôn ra. Hóa thành thực chất hóa xa y bao vây lấy Naruto. Cái này chakra là chuyện gì xảy ra? Vĩ thú chakra, cửu vĩ. Thiếu niên này là cửu vĩ Jinchuriki. Yabuza thân phận tại làng sương mù không hề thấp. Nếu không cũng không thể cùng Terumi Mei tranh đoạt Hokage đệ ngũ. Bởi vậy hắn một cái liền biết được Naruto chân thực thân phận. Sau đó, hắn không có lông mày sâu sắc nhăn lại. Hắn biết Jinchuriki đối với làng ninja tầm quan trọng. Liền xem như cường đại Konoha. Cũng sẽ không tùy tiện đem chính mình làng ninja Jinchuriki đặt trong nguy hiểm. Liền tính cho phép Jinchuriki ra thôn. Cũng nên có trong bóng tối bảo vệ ninja A. Mặc kệ, không thể chờ Jinchuriki vĩ thú hóa. Nếu không ta cũng không tốt xử lý. Yabuza đang muốn đối Naruto động thủ. Bỗng nhiên hắn nghe đến sau lưng truyền đến một tràng tiếng xé gió. Oanh! Chẳng biết lúc nào, Hinata bóng dáng lách mình đến hắn sau lưng. Đối với hậu tâm của hắn một chưởng đánh tới. Hakusho! Bát quái! Không chưởng! Nhìn thấy Sasuke cùng Naruto trước sau bị chế phục. Hinata biết chính mình nhất định phải xuất thủ. Mà nhìn thấy Naruto đột nhiên bạo phát cường đại chakra, nàng biết chính mình nhất định phải cho Naruto tranh thủ một chút thời gian. Đồng thời cũng cần chia sẻ một chút Yabuza lực chú ý. Để hắn tạm thời không cách nào tổn thương Sasuke. Thực chất hóa chakra theo Hinata trong tay phát ra. Một trận vô hình sóng khí oanh mở nồng hậu dày đặc nổi sương mù. Trực tiếp đánh tới Yabuza. Yabuza biết Hyuga nhất tộc nhu quyền lợi hại, không dám đón đỡ, lách mình tránh thoát. Hinata thấy thế, trực tiếp hai tay bao vây lấy màu lam nhạt chakra, xông đi lên cùng Yabuza dây dưa. Hiu, hiu, hiu, bành, bành, bành. Yabuza trường đao gào thét, Hinata quyền trưởng phá không, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh trằn trọc xê dịch. Bóng dáng giao thoa không ngừng, khiến người không kịp nhìn. Yabuza thể thuật cực kỳ kinh người, liền tính tay không tấc sắt cũng đủ để áp chế không ít hơn nhẫn. Mà giờ khắc này hắn cầm trường đao Nuibari lại cầm Hinata nhất thời không có cách nào. Ở trong đó nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên, Yabuza tay trái nâng ở Sasuke. Cái này không giới hạn chế hắn tay trái. Còn để thân thể của hắn trung tâm phát sinh biến hóa. Để chính mình thể thuật cùng kiếm thuật mất đi rất nhiều lựa chọn. Thứ nhì, trường đao Nuibari dây nhỏ vững vàng khốn trụ Naruto. mà Naruto giờ phút này ngay tại bộc phát thoát khỏi ràng buộc. Thỉnh thoảng truyền đến lực lượng để trường đao trong tay của hắn luôn là mất đi khống chế. Cuối cùng, thì là Hinata sức quan sát cực kỳ kinh người. Tự thân thể thuật tạo nghệ cũng vượt xa phổ thông ninja. Cái này mấy loại nhân tố điệp ra xuống, mới để cho Hinata ngắn ngủi cùng Yabuza giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Bỗng nhiên, Yabuza phát hiện trường đao Nuibari truyền đến lực kéo nháy mắt biến mất. Nháy mắt, hắn vung vẩy trong tay nhẹ như không có vật gì trường đao Nuibari đâm về phía Hinata. Hinata không nghĩ tới Yabuza một kiếm này nhanh như vậy, chỉ có thể lập tức biến chiêu. Nhưng vẫn là bị Yabuza một kích châm ngòi tay của nàng gân. Đồng thời bị một chân nặng nề mà đá bay. Giải quyết Hinata về sau, Yabuza vội vàng hướng Naruto phương hướng nhìn. Chỉ thấy Nuibari cái kia so với sắt đá còn kiên cố hơn dây nhỏ đã bị đứt đoạn. Mà Naruto trên thân cái kia bị dây nhỏ cắt chém vết thương tại cái này đỏ thẫm chakra bọc vào mắt. Chân có thể thấy khép lại. Cùng lúc đó, Naruto trên thân đã khoác lên màu đỏ thẫm chakra áo khoác. Tứ chi chạm đất giống như một cái hình người yêu hồ đồng dạng. Yabuza cau mày nói, không xong, đã nửa vĩ thú hóa sao? Nhìn thấy Hinata bị Yabuza trọng thương, Naruto giận dữ hét, hỗn đản, đi chết đi. Vừa dứt lời, cả người hắn liền chạy mang bỏ, như là dã thú nhanh chóng hướng về phía Yabuza. Thật nhanh, Yabuza con mắt có chút nheo lại. Mặc dù hắn đã sớm biết vĩ thú đối ninja tăng lên cực lớn, nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà tăng lên như thế lớn. Trong chớp nhoáng này, hắn có chút vui mừng đệ tứ Mizuki chết đến tương đối sớm. Nếu không hắn đi ám sát hoàn mỹ Jinchuriki đệ tứ Mizuki tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Bất quá, công kích này quá thô ráp. Tinh chuẩn dự đoán trước Naruto công kích, Yabuza tại Naruto lăng không hướng hắn huy quyền nháy mắt quay người. Né tránh qua Naruto công kích phía sau hướng về hậu tâm của hắn chính là một kiếm đâm tới. Nháy mắt, trường đao Nuibari đao kiếm nở rộ hàn quang. Thử, trường đao Nuibari sắc bén không gì sánh được. Dùng chakra gia trì xuống liền tấm sắt cũng có thể chọc thủng. Mà giờ khắc này đâm về Naruto chakra áo khoác lại có chút nửa bước khó đi cảm giác. Kịch liệt ma sát xuống mới đâm vào Naruto trong cơ thể. Nhưng mà, đi qua vĩ thú áo khoác cắt giảm cùng trách đi. Cái này một cái đòn công kích chí mạng chỉ là cho Naruto trên thân thêm một cái vết thương. Cộc, cộc, cộc, hoa Naruto xông qua đầu. Vội vàng phanh lại nhấc lên rất nhiều bọt nước. Sau đó lần thứ hai tức giận phóng tới Yabuza. Lần này, Naruto không có tùy tiện nhảy lên. Nhưng hắn vẫn là tại giao thoa ở giữa bị Yabuza một cái nặng khuỷu tay đánh trúng ngực. Cái này nặng khuỷu tay đổi lại thượng nhẫn chúng cũng sẽ mất đi chiến lực. Nhưng Naruto thể chất kinh người. Giờ phút này lại bao vây lấy vĩ thú áo khoác. Cũng chỉ là thống khổ gầm rú một tiếng. Sau đó lần thứ hai muốn Yabuza công kích. Bành, bành, bành, Naruto giống như không muốn mạng cũng đủ đồng dạng một lần lại một lần phóng tới Yabuza. Sau đó một lần lại một lần bị Yabuza giống như bóng ra đồng dạng đập nện lái đi. Liên tiếp chiến đấu để Yabuza mất đi đối Sasuke quan tâm. Trên tay lực lượng cũng buông lỏng rất nhiều. Ngắn ngủi thở dốc sau đó, Sasuke đầu cuối cùng khôi phục cung cấp oxy. Đỏ tươi con mắt tại trong hốc mắt trên dưới lắc lư. Sasuke càng không ngừng quan sát đến Naruto cùng Yabuza chiến đấu. Cuối cùng, hắn nắm chắc một lần Naruto cơ hội tiến công. Chết đi cho ta. Trong khoảnh khắc, hắn dẫn nổ trong cơ thể lôi độn chakra. Ngang ngược lôi độn chakra giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng tại hắn trong kinh mạch tán loạn. Sau đó trực tiếp truyền đến Yabuza trên thân. Trong cơ thể đột nhiên bị rót vào rất nhiều lôi độn chakra. Yabuza đâm về Naruto động tác bỗng nhiên dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó, hắn bị vọt mạnh mà đến Naruto trực tiếp một cái đấm thẳng nện đến trên đầu. Sasuke thành tích tránh thoát Yabuza ràng buộc.